Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 379, điều động khắp nơi. Khương Tử Nha không biết làm sao phản bác Tô Thần, thậm chí không biết Tô Thần như thế một loại bố trí bên trong. Rốt cuộc là lẫn lộn Tô Thần như thế nào một loại ý nghĩ. Chuyện đến nước này, đối mặt Tô Thần, cùng với Tô Thần loại thái độ này, Khương Tử Nha chỉ có một ý nghĩ, đó chính là không đất dung thân. Thậm chí ở Khương Tử Nha trong lòng, Tô Thần vừa nãy cho ra một ít mặt trái đánh giá, đều là Tô Thần vì lôi kéo Khương Tử Nha, cho Khương Tử Nha tử Tây Chu cải cách hay không. Trên thực tế cũng không phải như vậy then chốt, chủ yếu nhất là một điểm, đó chính là đến nơi này thời điểm, Khương Tử Nha chính mình nên lựa chọn như thế nào. Tô Thần không có bức bách Khương Tử Nha, thậm chí nói là Tô Thần muốn nói, có thể làm đều là làm. Khương Tử Nha đối với Tô Thần tới nói, chính là dường như những này bị mang đi thiên tài địa bảo phủ kho như thế. Nếu như nói Khương Tử Nha đầy đủ thông minh, hoặc là nói đúng với thiên hạ này, còn có một ít ý thức trách nhiệm, như vậy thì sẽ không đối với Tô Thần thờ ơ không động lòng. Vẫn là nghĩ đối với cơ phát ngu trung. Thế nhưng nếu như Tô Thần dùng thiên tài địa bảo phủ kho cho Khương Tử Nha nêu ví dụ tử, Khương Tử Nha vẫn là khó chơi. Như vậy chính là một nguy hiểm to lớn. Chuyện đến nước này, theo toàn thể tình thế thay đổi, kỳ thực rất nhiều thứ đều là tương ứng làm ra biến động. Khương Tử Nha người này đã là đối với Tô Thần có cảm giác, cứ như vậy, tất cả tự nhiên là thay đổi. Chỉ cần đối với nhân tộc còn có trách nhiệm, như vậy tự nhiên đều tốt nói. Mặc dù không có một chút nào ý thức trách nhiệm, trên thực tế này Khương Tử Nha đều sẽ đem phong thần bảng gọi ra. Bất kể như thế nào, giữ gốc cũng đều là có chỗ tốt. Lần này Tô Thần, có thể nói, phải tính toán đến cực hạn. Thứ khác không nói, phong thần bảng tối thiểu sẽ ở Tô Thần trong tay. Cái này nhìn như vô dụng gì đó, trên thực tế có tác dụng rất lớn. Đây là đã biết hết thảy bảo vật bên trong, một người duy nhất cùng thiên đạo có quan hệ bảo vật. Hơn nữa là có quan hệ rất lớn. Thứ này vô cùng then chốt. Tô Thần cho hệ thống nhất định thánh nhân sức mạnh, đều là để bàn cổ chi tâm có biến đổi lớn. Chớ đừng nói chi là lần này có thể được phong thần bảng. Thiên đạo sức mạnh, tối thiểu là so với một ít thánh nhân lực lượng càng mạnh mẽ. Nếu như Khương Tử Nha không nương nhờ vào, Tô Thần sẽ mang đi phong thần bảng. Tô Thần đang muốn nhìn một chút, phong thần bảng có thể để cho bàn cổ chi tâm có thay đổi gì. Nếu như nhìn ngày này tài địa bảo kho, Khương Tử Nha có thể quy thuận, kỳ thực so với phong thần bảng trực tiếp cho ta, vẫn là tốt hơn rất nhiều. Tô Thần tưởng tượng như vậy, hiện tại đã biết rõ phong thần bảng đúng là rất trọng yếu. Thế nhưng nói thật, đối với Tô Thần tới nói, phong thần bảng ở Khương Tử Nha trong tay càng trọng yếu hơn. Tuy rằng hệ thống nếu như được phong thần bảng là có thể xúc tiến bàn cổ chi tâm nhanh chóng nâng lên, nhưng mà này phong thần bảng cũng không phải thích hợp nhất Tô Thần gì đó. Phong thần bảng ở Khương Tử Nha trong tay, so với ở Tô Thần trong tay tác dụng càng to lớn hơn. Đạo lý rất đơn giản, thích hợp Tô Thần sử dụng đồ vật, Tô Thần dùng mới có thể tác dụng to lớn nhất. Thế nhưng có chút bảo vật, mặc dù cho Tô Thần, Tô Thần đều chỉ có thể là cho rằng tuyệt sát vũ khí sử dụng. Nói thí dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này bảo bối, Tô Thần cầm vào tay, trên thực tế trong thời gian ngắn bên trong không có quá nhiều sức mạnh có thể thôi thúc cái này bảo vật, chỉ là đặt ở hệ thống bên trong ăn hôi. Khương Tử Nha sử dụng nói, tối thiểu đều có khả năng đề cao ra một cường đại chuẩn thánh. Nhưng đã đến hệ thống bên trong, chỉ là thúc đẩy bàn cổ máu một quãng thời gian tiến hóa mà thôi. Tô Thần rất rõ ràng, phong thần bảng ở Khương Tử Nha trong tay tác dụng, bản thân vật này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn được để Khương Tử Nha sử dụng. Khương Tử Nha có thể luyện hóa phong thần bảng. Bây giờ Khương Tử Nha thậm chí đem phong thần bảng làm chống đỡ chính mình tu vi bảo vật. Bây giờ Tô Thần có một phiên kế hoạch, đem Khương Tử Nha nắm giữ sau khi Tô Thần lấy được, nhưng là không chỉ là một đơn thuần bảo vật, còn có Khương Tử Nha người này. Cụ thể sẽ có biến hóa gì đó, hay là muốn xem Khương Tử Nha tâm tư. Thế nhưng lấy Tô Thần hiểu rõ, lúc này Khương Tử Nha tuyệt đối là sẽ cho Tô Thần một hài lòng đáp án. Khương Tử Nha không phải người ngu, không thể không biết Tô Thần muốn cái gì. Tới thời khắc này, Tô Thần lại nói rất rõ ràng. Khương Tử Nha tự nhiên là rõ ràng Tô Thần kế hoạch, biết Tô Thần cụ thể là người nào. Chuyện đến nước này, Khương Tử Nha có thể biết khúc mắc trong đó tốt nhất. Nếu như Khương Tử Nha vẫn làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, như vậy nhưng dù là mình ở gây phiền phức, nhìn như chấm ngoặc kép, Tô Thần đối với Khương Tử Nha vẫn có nhất định tán thành. Này không chỉ là bởi vì phong thần bảng ở Khương Tử Nha trong tay, chủ yếu nhất là bây giờ Tô Thần rõ ràng Khương Tử Nha cùng Cơ Phát, Nguyên Thủy Thiên Tôn người như thế không giống nhau. Khương Tử Nha có chính mình tiểu kế hoạch, có khác biệt kế vặt, không nhất định sẽ triệt để phản bội Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng ở vào thời điểm này, Khương Tử Nha kỳ thực đã rõ ràng, cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng, đối với mình sư phụ Tôn tới nói, kỳ thực đều là không sao cả. Từ vừa mới bắt đầu, trận này tranh cướp trên thực tế cũng không phải là nói ở bề ngoài đơn giản như vậy. Phong thần bảng tới tay sau khi, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể khắc chế chính mình, không muốn nhúng tay người bình thường chuyện vụ, xa xa quản thúc khắp nơi liền có thể. Điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn làm so với nữ oa Thông Thiên giáo chủ tốt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó từ trước mắt thế cuộc tới nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn như vẫn tổn hại, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân không có quá nhiều tổn thất, ngược lại là nâng lên không ít cho tới Thông Thiên giáo chủ, nữ oa hai vị thánh nhân. Nhưng là ở bề ngoài có không ít thu hoạch, trên thực tế nhưng là cùng tổn thất không ít Nguyên Thủy Thiên Tôn so ra chênh lệch một ít. Khương Tử Nha chỉ cần thấy rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch, như vậy là có thể có chính mình lựa chọn. Tô Thần đương nhiên là rõ ràng, Khương Tử Nha một khi là có chút thay đổi, kỳ thực chính là mang ý nghĩa một điểm, đó chính là Tây Chu ở trong thời gian ngắn bên trong sẽ hoàn toàn bình định. Tất cả những thứ này đối với Tô Thần tới nói là có bách lợi mà ngày mồng 1 tháng 5 làm hại. Giữ lại Khương Tử Nha, Tô Thần cũng không cần quá mức lo lắng Tây Địa, càng là không cần nghĩ Tây Địa các đại gia tộc cụ thể có cái gì những khác kế vặt. Tuy rằng Khương Tử Nha biết, lần này Cơ Phát được giải quyết, cùng Tô Thần có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thế nhưng, nhất còn có vô cùng quan trọng mấy người. Đó chính là các đại gia tộc người. Lúc này Khương Tử Nha sẽ không trực tiếp đối phó các đại gia tộc. Thế nhưng chỉ cần các đại gia tộc có khác tâm tư, làm ra đối với Tây Chu bất lợi chuyện tình, như vậy Khương Tử Nha sẽ không cho các đại gia tộc chút nào cơ hội. Khương Tử Nha cùng các đại gia tộc trong lúc đó ngăn được, sẽ vẫn duy trì. Đây chính là chấm ngoặc kép, Tô Thần đăm chiêu. Bây giờ đối với Khương Tử Nha, đúng là ở trọng dụng, mà Khương Tử Nha tác dụng, cùng với Khương Tử Nha năng lực, là đáng giá Tô Thần như vậy đi làm. Cho tới các đại gia tộc tâm tư, Tô Thần cũng không quan tâm. Bản thân các đại gia tộc chính là thuộc về đợi làm thịt trâu ngựa mà thôi. Lúc này có thể vững chắc thế cuộc, hơn nữa là trở thành Khương Tử Nha đối thủ, là một chuyện tốt chuyện, càng là trợ giúp Tô Thần tạm thời đè lên Khương Tử Nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.